Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 821, chương 08. Gia nhập, Li Nan Sai He không do dự quá lâu. Quyết định đáp ứng Emilia. Ta có thể đáp ứng người yêu cầu. Gia nhập các người group chat. Bất quá ta gần nhất gặp một điểm phiền phức. Chấm ngoặc kép, Emilia không đợi đối phương nói xong. Liền mở miệng nói ra. Ta biết, Marjorie Do, ngươi đang bị nàng đuổi giết, đúng không? Li Nan Sai He nhẹ gật đầu, Emilia đảm nhiệm nhiều việc nói. Không cần để ý, chỉ cần ngươi gia nhập chúng ta. Cái phiền toái này ta tiếp, không phải liền là chỉ là một cái điếu văn ngâm tụng người. Đối với ta mà nói, không tính là gì. Li Nan Sai He không có hoài nghi Emilia lời nói này. Dù sao một cái có thể vượt qua rất nhiều thế giới nhân loại, có dạng này lực lượng chẳng có gì lạ. Thế là nàng liền theo Emilia quay trở về lâm thời hang ổ. Tại nơi này, nàng thoát khỏi ngụy trang trên người, từ một cái lão thân sĩ biến thành một cái 12-13 tuổi ấu nữ. Đây mới là Li Nan Sai He chân chính bộ dáng. Mặc dù rất đáng yêu, nhưng Emilia nội tâm lại không có chút rung động nào. Đối với ấu nữ, Emilia không có bất kỳ ý nghĩ. Liền xem như đối phương là hợp pháp la lị cũng giống vậy. Thậm chí Emilia còn tại nội tâm phỉ báng một chút vị kia Donat. Cũng không biết gia hỏa này đến cùng là ra ngoài dạng gì mục đích, mới có thể đối Li Nan Sai He xuất thủ. Chẳng lẽ thật là một cái la lị khống đi? Dạng này gia hỏa nếu như đặt ở xã hội hiện đại, tuyệt đối là 3 năm cất bước, tối cao tử hình. Li Nan Sai He đi theo Emilia sau khi trở về, Emilia liền đem nàng giới thiệu cho Thiên Nhưỡng Kiếp Hỏa cùng Sana. Cái này khiến Li Nan Sai He không nghĩ tới, nguyên lai Emilia trừ mình ra, lại còn lôi kéo được Viêm Phát Trước Nhãn người thảo phạt. Cái này thế nhưng là hiện thế đại danh đỉnh đỉnh Flame Hay A. Hồi lâu không thấy, Li Nan Sai He, Thiên Nhưỡng Kiếp Hỏa chủ động cùng Li Nan Sai He lên tiếng chào hỏi. Xác thực hồi lâu không thấy, Thiên Nhưỡng Kiếp Hỏa, Li Nan Sai He nhẹ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Sana. Cái này một vị hẳn là ngươi cái này một đời khế ước giả đi. Không sai, gọi là Sana, một cái rất có thiên phú khế ước giả, Thiên Nhưỡng Kiếp Hỏa nói. Sana có chút ngoài ý muốn. Các ngươi nhận biết, Li Nan Sai He nhẹ gật đầu, trôi qua từng có qua một đoạn quen biết cũ. Emilia cũng biết đoạn này quen biết cũ. Trước đó nói qua, Li Nan Sai He bởi vì thiên phú quá cao, bị ý đồ khống chế năng lực hồng thế ma vương giam cầm tại bảo cụ bên trong trở thành tự tại pháp. Biên soạn bảo cụ, tiểu dạ đề điều, mà vị này ma vương trong lịch sử cũng coi là đại đại hữu danh tồn tại. Minh áo chi hoàn ơ sai. Ban sơ minh áo chi hoàn ơ sai cũng không phải là một cái tùy ý làm bậy ma vương. Ngược lại là một cái flame hay khế ước giả. Hắn khế ước giả là quan tài may vá sư địch tia, một vị cổ lão flame hay, đồng thời cũng là một vị cao minh tự tại sư. Hai người bọn họ một tay gây dựng nhiều lần hủy diệt đồ tổ chức viêm chi cái nôi, sử dụng tự tại pháp thanh tịnh hòm quan tài, lấy được vô số chiến tích mà được đề cử vì anh hùng người thảo phạt. Hai người chẳng những là người hợp tác, cũng là một đôi người yêu. Giống như là dạng này tổ hợp, tại flame hay bên trong cũng không hiếm thấy. Tình cảm của hai người tương đương khắc sâu. Về sau quan tài may vá sư địch tia tại một trận chiến đấu bên trong chết rồi. Minh áo chi hoàn ơ sai một mực phát động dùng để bảo tồn di hài. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Ơ sai muốn phục sinh mình người yêu. Thế là hắn liền phản bội flame hay. Một tay thành lập táng thức chi chuông, đồng thời hấp dẫn cái khác 9 tên hồng thế ma vương gia nhập. Không hề nghi ngờ, ơ sai hành vi chọc giận cái khác flame hay. Thế là song phương phát sinh chiến đấu kịch liệt. Cuộc chiến đấu này ngay từ đầu chẳng qua là thăm dò mà thôi. Khi flame hay nhóm làm rõ ràng ơ sai mục đích thực sự về sau, cuối cùng khắp nơi hô tư núi chân núi, cùng táng thức chi chuông tiến hành sau cùng quyết chiến. Mặc dù tại cuộc chiến đấu này bên trong, táng thức chi chuông có biến giả vũ hội tham dự hiệp trợ chi viện, nhưng cuối cùng vẫn thất bại. Đây là một trận táng thức chi chuông xưng là hành động vĩ đại. Flame hay nhóm xưng là độc ác. Biến trang vũ hội xưng là ngu nâng chiến tranh. Về sau bị hồng thế người xưng là đại chiến. Mà bọn hắn thất bại nguyên nhân cũng là bởi vì thiên nhưỡng kiếp hỏa khế ước giả. Viêm phát trước nhãn người thảo phạt Matilda khởi động thiên phá nhưỡng toái. Dẫn đến thiên nhưỡng kiếp hỏa Alastor hiển hiện mà bại bác. Trừ cầu vồng chi dực Mary hy mẫu bên ngoài. Thủ lĩnh cùng tướng lĩnh toàn bộ bỏ mình. Mà cũng chính bởi vì cuộc chiến đấu này. Bị cầm tù Linan Sai He mới khôi phục tự do. Đây cũng là vì cái gì thiên nhưỡng kiếp hỏa sẽ nhận biết Linan Sai He nguyên nhân. Dù sao bị cầm tù Linan Sai He vẫn là đời trước viêm phát trước nhãn người thảo phạt cứu ra. Cho nên bọn hắn tự nhiên quen biết. Linan Sai He gia nhập Emilia trận doanh về sau. Emilia liền mang theo Linan Sai He đi một chuyến cái khác thế giới. Thu thập tồn tại chi lực. Tồn tại chi lực là duy trì hiện thế hết thảy sự vật tồn tại năng nguyên. Mặc kệ ở đâu một cái thế giới đều có. Chỉ bất quá có thể lợi dụng loại này tồn tại chi lực người chỉ có hồng thế sứ đổ mà thôi. Cái này rất giống ác ma trời sinh liền có thể sử dụng ma lực đồng dạng. Linan Sai He đi cái khác thế giới về sau. Đồng dạng có thể thu thập tồn tại chi lực. Đương nhiên, Emilia cũng không tính để Linan Sai He thu thập nhân loại tồn tại chi lực. Mà là để Linan Sai He thu thập bọn quái vật tồn tại chi lực. Dù sao bọn quái vật cùng nhân loại đồng dạng cũng có tồn tại chi lực. Mà Loki thế giới thành dưới đất chính là một cái tốt. Có được đại lượng quái vật, căn bản không lo tồn tại chi lực. Linan Sai He tiến vào thành dưới đất về sau. Rất nhanh liền từ quái vật trên thân thu hoạch đại lượng tồn tại chi lực. Cái này nhưng so sánh nàng trước kia thu thập nhanh nhiều lắm. Hơn nữa còn không cần lo lắng đối thế giới tạo thành cái gì vặn vẹo. Trừ thành dưới đất bên ngoài, tử thần thế giới đại hư chi xâm cũng là một cái tốt địa phương. Bên trong hội tụ đại lượng đại hư, mỗi một cái đại hư đều có không ít tồn tại chi lực. Bị Linan Sai He hấp thu mấy lần về sau, đại hư số lượng căn bản liền không có rõ ràng giảm bớt. Nhưng những tồn tại này chi lực đã đầy đủ Linan Sai He đem người yêu họa chữa trị. Mà Emilia đang bồi lấy Linan Sai He hấp thu tồn tại chi lực thời điểm. Cũng hướng Linan Sai He thỉnh giáo một chút tự tại pháp. Nếu như Linan Sai He là địch nhân, Emilia chỉ cần bắt lấy đối phương, cho ăn tiếp theo khỏa hạt giống sức mạnh. Sau đó giết chết Linan Sai He, liền có thể thu hoạch Linan Sai He một thân tích lũy. Nhưng cũng tiếc chính là, Linan Sai He cũng không phải là địch nhân. Cho nên Emilia chỉ có thể từng chút hướng Linan Sai He thỉnh giáo tự tại pháp. May mắn là, hắn hấp thu Fryer một thân tích lũy. Đối với cơ sở tự tại pháp cũng không lạ lẫm. Thậm chí có thể được xưng là thuần thục. Cho nên không cần Linan Sai He từ cơ sở giáo lên. Emilia theo Linan Sai He học tập tự tại pháp thời điểm. Cũng không có quên Sana. Đem Sana cũng vô tới. Để Sana cùng mình cùng một chỗ nghe giảng bài. Dù sao cái này thế nhưng là hồng thế sứ đồ bên trong mạnh nhất tự tại sư. Tự liền pha Esu loại này tính thực dụng phá trần tự tại pháp đều là Linan Sai He giản hóa. Có như thế một vị đại sư giảng bài. Nếu như truyền ra ngoài. Không biết sẽ có bao nhiêu hồng thế chi đồ cùng Flame hay ghen tị ghen ghét. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.